Vương phi của quỷ vương. Chương 3, chạy trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ thể một trận đau đớn. Vân phi tiết cắn chặt răng. Không cho phép chính mình phát ra một thanh nào. Mắt đẹp phun lửa giận. Hung hăng trừng mắt nhìn chằm chằm người đàn ông ở trên người nàng đang dùng sức vận động mãnh liệt. Nàng sẽ không khóc. Bởi vì nàng đã sớm quên cái gì gọi là khóc. Đau khổ như thế này so với những gì nàng đã nếm qua chẳng là gì cả. Vậy thì vì sao nàng phải sợ? Nàng chỉ biết hận. Tiêu Nam Hiên lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Mâu quang hèn mọn. Không có một chút gọi là thương hoa tiếc ngọc đối với nữ nhân ở dưới thân. Cũng không có đối xử với nàng như một nữ nhân. Chỉ lo hung hăng phát tiết những phẫn hận. Sự bất bình. Muốn xuyên thấu thân thể của hắn. Vân phi tiết gợi lên một chút cười lạnh. Hắn nghĩ rằng dạng này là có thể nhục nhã nàng sao? Hoặc là làm cho nàng xấu hổ không chịu nổi. Đáng tiếc hắn ngàn tính vạn tính cũng sẽ không tính đến nàng là ai. Nhìn miệng nàng đang cười lạnh. Tiêu Nam Hiên tức giận bị kích phát. Thân thể càng thêm mãnh liệt va chạm nàng. Không quan tâm đến sống chết của nàng. Thân thể càng ngày càng đau đớn. Môi nàng đều bị nàng cắn đến chảy máu. Tay rất nhanh hướng đến phía trên. Tâm đột nhiên vừa động. Nàng di chuyển. Thân thủ rất nhanh tháo chiếc mặt nạ màu bạc ở trên mặt hắn xuống. Đồng thời dụng chân một cước đem hắn đá đi ra ngoài. Tiêu Nam Hiên không nghĩ tới huyệt đạo ở nàng đột nhiên cởi bỏ. Nhất thời không có phòng bị. Mặt nạ rơi xuống. Thân thể ở không trung tạo thành một vòng cung. An toàn rơi xuống đất. Vân phi tiết rất nhanh dùng chăn ở trên giường. Quấn quanh cơ thể trần trụi của nàng. Đồng thời trừng mắt nhìn về hướng hắn. Chính là ánh mắt vừa chạm đến mặt hắn. Không khỏi hít vào một ngụm không khí. Một nửa khuôn mặt hắn có một vết sẹo giống hình con rết. Kéo dài từ trán xuống cằm. Làm cho người ta nhìn thấy ghê người. Sợ hãi mà lại ghê tởm. Mặt khác một nửa khuôn mặt còn lại. Lại thần kỳ anh tuấn. Hoàn mỹ không có một tia tì vết nào. Như thế nào? Sợ sao? Tiêu Nam Hiên tới gần nàng. Tuấn mâu mang theo sự khinh thường. Cũng giấu đi vẻ đau xót cùng cừu hận. Sợ cái gì? Gương mặt xấu xí của ngươi sao? Vân phi tuyết phục hồi lại tinh thần. Nàng không phải sợ. Chính là nhất thời có chút hoảng hốt. Ngươi không sợ sao? Ngươi không nghĩ nó rất ghê tởm. Thực đáng sợ sao? Tiêu Nam Hiên lại tới gần nàng vài phần. Làm cho nàng có thể nhìn kỹ rõ ràng cái vết sẹo xấu xí kia. Còn có thể so với ngươi càng ghê tởm. Càng đáng sợ sao? Cùng ngươi so sánh. Nó đáng yêu hơn nhiều. Vân phi tuyết lạnh lùng nhìn hắn châm chọc nói. Trái tim xấu xí so với bề ngoài xấu xí càng thêm ghê tởm đáng sợ hơn nhiều. Ha ha, ha ha, Tiêu Nam Hiên mâu quang gắt gao khóa chặt nàng. Đột nhiên phát ra một trận cuồng tiếu. Hắn đột nhiên đối với nữ nhân này có hứng thú. Mỗi người đàn bà nhìn thấy bộ mặt thật của hắn không phải là thất thanh thét chói tai. Cũng chính là bị dọa đến sắc mặt tái nhợt. Thậm chí ngất đi. Nàng lại còn nói nó đáng yêu. Ngươi cười cái gì? Đưa quần áo của ta đến đây. Vân phi tuyết không có tâm tư ở lại quản hắn. Thầm nghĩ nhanh lên rời đi nơi này. Như thế nào? Muốn nhanh chóng rời đi sao? Tiêu Nam Hiên tựa hồ liếc mắt một cái liền nhìn thấu tâm tư của nàng. Một lần nữa nhắc lại. Ngươi cho là ngươi vào đây rồi. Còn có thể đi ra sao? Ngươi đã biết ta chính là giả mạo rồi. Cái ngươi muốn cũng đã đạt được rồi. Ngươi còn muốn thế nào nữa? Vân phi tiết trừng mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn đã cướp lấy của trinh tiết của nàng. Điều này đối nữ tử trong thời cổ đại là nhục nhã bao nhiêu? Thế nào, ta đột nhiên đối với ngươi thực cảm thấy hứng thú. Về phần ngươi có phải là giả mạo hay không? Ta còn cần đi thăm dò rõ ràng. Cho nên, trước đó, ngươi tốt nhất nên thành thật với ta. Tiêu Nam Hiên lạnh lùng nói xong. Sau đó đột nhiên xoay người rời đi.

Tiểu thư, người muốn làm như vậy sao? Nhưng là, còn lão gia cùng phu nhân, còn có gia nhân ở Vân phủ ngươi cũng không quản sao? Vân Phi Tuyết sửng sốt, nàng không nghĩ nhiều như vậy. Huống chi bọn họ cùng nàng còn có quan hệ, không thể vì nàng mà làm liên lụy đến người khác. Nàng liền ở tại chỗ chịu tra tấn. Suy nghĩ một chút, giải thích, tiểu đào, sẽ không liên lụy đến Vân gia. Ngươi phải biết nếu chúng ta có thể đào tẩu, cũng là do vương phủ không tìm thấy người. Cho nên hắn sẽ không có lý do để đổ lỗi cho cha mẹ ta đâu. Không phải sao, tiểu thư, ngươi thực thông minh, như vậy thật có lý. Tiểu đào vẻ mặt sùng bái nói đến. Sau khi mất trí nhớ tiểu thư hoàn toàn thay đổi. Nàng không biết rồi. Tốt lắm, tiểu đào. Vậy cứ theo việc ta nói mà làm. Hảo, tiểu thư, ta đây đi. Đừng quên chờ ta. Tiểu đào nhất định phải đi theo tiểu thư. Tiểu đào lo lắng nói đến. Ân, ta sẽ không bỏ lại ngươi. Mau đi đi. Vân Phi Tuyết không kiên nhẫn thúc giục. Mặt trời đã xuống núi rồi. Nếu còn chậm trễ, trời sẽ sáng. Vậy càng đi không được rồi. Tiểu đào đi ra ngoài. Rất nhanh, đi ra khỏi sân cách đó không xa đã. Thét lên một tiếng thét chói tai. Người tới. Có thích khách, có thích khách. Thị vệ ở vương phủ lập tức cảnh giác đứng lên. Cùng nhau hướng tới thanh âm chạy tới. Thích khách ở nơi nào? Kia, tiểu đào vẻ mặt hoảng sợ. Lấy tay chỉ lung tung về một hướng. Cái gì? Đi theo ta. Bảo hộ vương gia. Thị vệ thủ lĩnh chấn động. Cái kia phương hướng không phải thư phòng của vương gia sao? Vương gia đang ở bên trong. Vân Phi Tuyết vụng trộm nhìn ra ngoài cửa. Phát hiện tiểu đào đã thu hút được đám thị vệ. Vội vàng lặng yên nhân lúc bóng đêm chạy thoát đi ra ngoài. Tránh ở mặt sau của một gốc cây đại thụ. Tiểu thư, tiểu thư, thị vệ vừa ly khai. Tiểu đào liền chạy nhanh tới nhỏ giọng kêu. Vân Phi Tuyết một phen kéo nàng qua. Làm cho nàng cũng tránh ở mặt sau cây đại thụ. Che miệng nàng nói đến. Đừng kêu, tiểu thư, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Vương phủ lớn như vậy. Hiện tại trời lại tối. Chúng ta căn bản không biết đường đi ra ngoài như thế nào. Tiểu đào lo lắng nói đến. Vân Phi Tuyết rất nhanh phân tích. Đại khái không đến một phút đồng hồ. Thị vệ sẽ biết bị lừa. Lập tức vây lại đây điều tra các nàng. Hiện tại gia phủ hình như là không có khả năng rồi. Xem ra chỉ có trốn ở bên trong vương phủ. Chờ đến ngày mai có cơ hội chạy đi. Nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Một đám phế vật. Nếu nàng chạy thoát. Bổn vương dưỡng các ngươi để làm gì? Cẩn thận tìm kiếm lại cho bổn vương. Nhất định phải tìm được nàng. Tiêu Nam Hiên nhìn trong phòng không có một bóng người. Giận dữ quát. Vâng, vương gia, ty chức lập tức tìm. Một cái thủ lĩnh thị vệ vội vàng trở lại. Thị vệ chung quanh lập tức đi đến tìm kiếm. Tiểu đào, đi. Vân Phi Tuyết không kịp nghĩ nhiều. Chỉ có lôi kéo tiểu đào. Cuống quýt trốn vào bên trong một cái phòng lý cách các nàng gần nhất cách chương.